Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1097, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, hắn ta tùy ý vung ra một quyền, chân nguyên cường đại hội tụ trên tay tạo thành một nắm đấm to lớn, nghênh đón liệt thiên trường của Dương Bách Xuyên nầm. Sau một tiếng nổ lớn, một trường của Dương Bách Xuyên đã bị một quyền của Đinh Thiền hóa giải. Còn người Dương Bách Xuyên co rút, trong lòng điên cuồng nhảy lên. Anh nghĩ thập đại yêu nghiệt mạnh nhưng không ngờ bọn họ lại lợi hại tới như vậy. Nhìn Đinh Thiền tùy ý biến chân khí thành quyền hóa giải một chưởng mạnh nhất của mình, Dương Bách Xuyên liền biết chuyện hôm nay e rằng không thể bỏ qua rồi. Nghĩ vậy, trong lòng anh hạ quyết tâm, hai tay bấm quyết, trên đầu ngón tay xuất hiện hai giọt máu, gầm lên. Trên là trời, dưới là đất, vu cổ lập thiên, lấy máu làm vật dẫn, chú thuật hỏa pháp, đốt. Lấy máu làm vật dẫn. Chú thật thủ pháp, lên, trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã thi triển ra hai loại vu thuật sử dụng máu làm vật dẫn là hỏa pháp và thủ pháp. Những pháp thuật này từ sau khi anh thành công trúc cơ đều có thể thi triển ra, chẳng qua thủ thuật vẫn là lần đầu tiên sử dụng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Dương Bách Xuyên cũng không có bao nhiêu hy vọng với lực công kích, thủ thuật chỉ là điều động bùn đất để kiềm chế đối phương, chẳng có bao nhiêu lực công kích. Hai giọt máu. Một giọt mang theo thuộc tính hỏa bay thẳng đến Đinh Thiền, cách đối phương chừng 3 mét thì dưới sự điều khiển của Dương Bách Xuyên, một giọt máu nho nhỏ nháy mắt đã hóa thành một hỏa cầu đường kính nửa mét. Giọt máu kia thì mang thuộc tính thổ rơi xuống bùn đất trong phạm vi 3 mét tính từ Đinh Thiền, trong cơn chấn động kịch liệt, từ dưới mặt đất bỗng mọc lên từng cây gai, đâm ngược về phía Đinh Thiền. Sau khi Đinh Thiền nhìn thấy hai giọt máu kia thì sắc mặt cũng thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn. Đồng thời thu lại sự khinh thường dưới đáy lòng. Vốn dĩ hắn ta không thèm để ý mấy tin tức điều tra về Dương Bách Xuyên. Lần này đến đây không chỉ báo thù cho bác mình là Đinh Dương mà phần lớn vì cướp đoạt đan bồi nguyên trên người Dương Bách Xuyên hơn. Toàn bộ giới võ cổ đều công nhận công hiệu của đan bồi nguyên, ai cũng muốn có được. Hắn ta vốn định đi thẳng đến quê nhà Dương Bách Xuyên tìm anh tính sổ. Thế nhưng sáng nay lúc tiến vào Hoa Hạ, Đinh Thiền nhận được thiếp mời của Nguyên Thần Tử ở Thanh Thành, nghe ông ta đề nghị một đường tắt, muốn đối phó với Dương Bách Xuyên, bắt bạn đối phương Lưu Tích Kỳ là tiết kiệm sức lực nhất. Vốn dĩ dựa theo tính tình kiêu ngạo của Đinh Thiền, hắn ta khinh thường làm như thế, thế nhưng một tên yêu nghiệt cùng cấp bậc ở Thanh Thành cũng nói, trên người Dương Bách Xuyên không chỉ có đan bồi nguyên mà theo điều tra của bọn họ, anh còn nắm giữ những thứ khác quá giá hơn đan bồi nguyên nhiều. Sau khi thấy Dương Bách Xuyên thi triển trường pháp thì Đinh Thiền tin rồi, hiện tại đối mặt với hai giọt máu kia, một giọt hóa thành hỏa cầu cực nóng, một giọt khác rơi xuống bùn đất biến thành gai nhọn đâm ngược, cảnh tượng này càng củng cố lòng tin của Đinh Thiền. Ở trong mắt hắn ta, Dương Bách Xuyên thi triển ra hai giọt máu chính là thuật thần thông, là đồ vật bí ẩn nhất của tông môn cổ xưa. Hầu như nhà nào cũng có thuật thần thông nhưng số lượng rất thưa thớt. Đây là bí thuật mà võ cổ giả tha thiết ước mơ, ai cũng muốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Đinh Thiền có thể tiến vào bảng luận võ tiên thiên, trở thành một trong thập đại yêu nghiệt là vì dựa vào thuật thần thông. Võ giả cổ Hoa Hạ truyền thừa lâu dài, hơn ngàn vạn năm qua gần như đều tìm kiếm bí thuật thần thông, chỉ có một ít tông môn cổ xưa biết bí mật này. Nắm giữ thần thông bí thuật là có thể xưng vương xưng bá. Trở thành thần tiên trong mắt người bình thường, có thể thăm dò đến cảnh giới phía trên tiên thiên. Cho nên thần thông bí thuật chính là thứ mà mọi cổ võ giả đều muốn đạt được. Dựa theo lời nói của vị nào đó ở Thanh Thành, trên người Dương Bách Xuyên có thần thông bí thuật, mới đầu Đinh Thiền không tin, nhưng hiện tại hắn ta tin rồi. Đinh Thiền thu hồi lòng khinh thường, đối mặt với hỏa cầu và gai bùn đâm ngược Dương Bách Xuyên thi triển ra, hắn ta không chỉ không sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Hắn ta bắt buộc phải cướp được đan dược và thần thông bí thuật trên người đối phương, hơn nữa còn phải xuống tay thật nhanh, người ở Thanh Thành cung cấp tin tình báo cho hắn ta cũng không phải vì lòng tốt, nói không chừng gã ta đang âm thầm trốn phía sau làm ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Đinh Thiền lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên thét lên một tiếng thật dài. Trong tiếng thét dài đó, miệng Đinh Thiền phát ra luồng gió mắt thường có thể thấy được, thổi bay hỏa cầu của Dương Bách Xuyên sang một bên. Dễ dàng né tránh. Cách chương.